Âm mưu của con gái nuôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, bất kể là kiếp trước nói được một nửa, anh ta nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Năm đó anh Vương cứu anh một mạng, Lưu San San là người thân duy nhất của anh ấy trên thế giới này. Anh chỉ muốn báo đáp ân tình này. Anh ta nói là Lưu San San chứ không phải Lâm San San, xem ra anh đã có kế hoạch mới rồi. Thế à? Nhưng Lưu San San và anh Vương trong miệng anh còn chưa từng gặp mặt, chỉ vì có chung huyết thống mà được anh cưng chiều hết mực, đúng là số cô ta tốt thật. Anh biết những năm này em đã chịu nhiều thiệt thòi, anh thề với em, từ nay về sau, anh bị lừa một lần là đủ rồi, ai mà biết được có còn xuất hiện Lưu San San thứ hai hay không. Lâm Phi Nhiên, nếu anh còn chút lương tâm thì hãy nhanh chóng ly hôn với tôi đi, tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện của các người nữa. Lâm Phi Nhiên im lặng, 5 phút sau, anh gật đầu, được, anh đồng ý với em, nhưng em phải hứa với anh là không được phá đứa bé này, anh sẽ chu cấp đầy đủ tiền nuôi con. Tôi gật đầu, được, ai tin chứ, cứ để Lâm Phi Nhiên yên tâm trước đã, sau khi ly hôn, con là của tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định giữ hay bỏ nó. Hôm đó, chúng tôi đã lấy được giấy chứng nhận ly hôn. Tối hôm đó, tin tức chúng tôi ly hôn tràn ngập khắp các phương tiện truyền thông, ồn ào náo nhiệt. Lâm Thần gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi không nghe máy, tiện tay chặn luôn nó. Khoảng một tuần sau, Lâm San San vướng vào xịt căng đan tình ái. Không biết có phải do sử dụng chất cấm hay không mà cô ta dám trần truồng giữa đường lớn hôn hít với đàn ông, sau đó bị cảnh sát đưa đi. Sự việc vừa được đăng tải, cả mạng xã hội đều bùng nổ. Lâm San San vẫn luôn xây dựng hình tượng tiểu thư cao quý, lạnh lùng, giờ thì hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ, danh dự bị hủy hoại. Sau khi được bảo lãnh, Lâm San San ngày nào cũng ở nhà khóc lóc, nói rằng cô ta bị bạn bè lừa mới dính vào mấy thứ đó. Hai ba con nhà họ Lâm không những không trách mắng mà còn tìm cách để cô ta có thể tiếp tục sử dụng chất cấm một cách công khai. Ban đầu, Lâm San San còn lo lắng hai ba con họ Lâm sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Không ngờ họ vẫn cưng chiều cô ta như trước. Điều này khiến cô ta ngày càng mông cuồng, hống hách. Không lâu sau, cô ta xảy ra tranh chấp với một cô chiêu nhà giàu khác. Nhờ có đông người hơn, cô ta đã dùng D, A, O gọt hoa quả rạch nát mặt đối phương. Cảnh tượng này bị một paparazzi chụp được và đăng tải lên mạng. Hai ba con họ Lâm vẫn ra mặt dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Có lẽ vì họ quá nuông chiều nên khi Lâm San San yêu cầu được vào làm việc trong tập đoàn Lâm Thị mà bị từ chối, cô ta đã bắt đầu tự hành hạ bản thân, nói rằng họ không tin tưởng mình. Bất kể nhà họ Lâm có ầm ĩ đến đâu thì cuộc sống của tôi vẫn bình yên, tốt đẹp. Ban đầu, ba mẹ có trách tôi không nên ly hôn nhưng họ cũng không nói gì nặng lời mà ngầm chấp nhận quyết định này của tôi. Nhờ có tôi chăm sóc chu đáo nên sức khỏe của hai người dần dần hồi phục. Tôi còn động viên, khuyến khích hai người thực hiện chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật lúc về già. Thực ra tôi cố tình đưa hai người rời khỏi nhà họ Lâm. Sau đó, tôi đã thuê thám tử tư điều tra ba con Lâm Thần. Không ngờ Lâm Thần lại lén lút móc nối với một đường dây ở Myanmar. Nó còn lần lượt truy sát những kẻ từng hãm hại mình ở kiếp trước một cách dã man. Vùng đất ấy vốn dĩ là một nơi đầy rẫy những hoạt động phi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải năng lực còn hạn chế, tôi e rằng nó đã dám lật tung cả cái nơi đó lên rồi. Về phần Lâm Phi Nhiên, anh ta đang tiếp tục điều tra xem ai là kẻ đứng sau giật dây, nhằm nhe thâu tóm tập đoàn Lâm Thị. Hình như anh ta đã nắm được một số manh mối, chắc chắn sắp tới sẽ có một cuộc chiến ngầm vô cùng khốc liệt. Chính vì vậy mà tôi đã sắp xếp cho ba mẹ rời đi trước, tránh xa những rắc rối này, cách chương.